Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, công tử ngươi là hữu nan ngôn chi ẩn ư. Theo thường lệ luyện võ kỹ, hôm nay không có té xỉu tiết mục rốt cục tại giờ tí trước kia Thu tu hành. Bị Tiết Thanh Thu chạy về phủ đi, thật làm cho hắn ở chỗ này tiếp tục ngủ lại. Xác thực là không tốt lắm lời nhắn nhủ, dù sao trên danh nghĩa hắn chỉ là tông chủ, đệ đệ, hoặc sư đệ, mà không phải trượng phu. Tại đây toàn bộ đều là nữ tử địa phương ngủ lại, rất không thỏa đáng, đồng thời cũng thể hiện ra, kỳ thật tiết mục Thanh Thu tiến công chiếm đóng đã hết toàn bộ công. Tiết Thanh Thu cân nhắc suy nghĩ điểm vẫn tương đối nhiều. Cũng không có toàn tâm bị hắn lừa dối đắc không biết Nam Bắc. Lâm vào không chỉ số thông minh nói gì nghe nấy trạng thái. Tiết mục cố ý muốn đạt thành loại trạng thái này. Hôm nay cố ý ở phía trước cửa sổ làm việc nhi. Chính là vì đánh trước toái tông chủ của nàng rụt rè. Đáng tiếc cuối cùng nhất không có thành công. Lại để cho hắn cao hứng loại này ý niệm trong đầu nguyên nhân gây ra. Có lẽ hay là bộc tường kia phen lời nói cho hắn mở ra một cánh cửa. Muốn quá nhiều thật sự là tự tìm phiền toái. Ta ma môn cao thấp, ai quản ngươi nhiều như vậy a hát. Thực đợi cho tiểu thiền đã trở lại. Bên này còn không có hoàn tất. Đây mới thực sự là phiền toái. Nói không chừng khi đó Tiết Thanh Thu xảy ra khác cái gì tâm tư. Ngược lại không chiếm được. Thừa dịp lúc này sớm chiều ở chung, nên ra tay đã đi xuống tay, triệt để đem nàng rót mơ hồ mới được là cứng rắn ngạnh đạo lý. Tiểu thiền sự tình sau này hãy nói a hát, ghé vào nhà mình phủ thành chủ trên giường, tiết mục tinh ở trần, mộng lam cẩn thận tự cấp hắn bôi dược mát xa, đã giảm bớt thân hình mỏi mệt, cũng là lại để cho ngâm dược hiệu càng vững vàng thông suốt. Công tử trở về tựu không nói một lời, là lại có tâm sự. Mộng Lam a hát, mấy ngày nay, Giang Sơn tuyệt sắc phổ, nên vậy muốn phát hành đến Linh Châu rồi. Cho đến lúc này ta sẽ mượn lần này thế, cho ngươi tổ chức cầm hội, triệt để đem ngươi đụng với cầm nhạc thần đàn. Ngươi làm chuẩn bị, mấy ngày nay cùng trong tông môn tinh nghiên cầm nhạc các nhiều hơn thương lượng. Chế tốt hơn khúc, trước kia có chút không muốn người biết tốt khúc cũng có thể dùng. Mộng Lam phản thật, không có quá lớn hưng phấn cảm giác. Có lẽ là biết chắc có như vậy một khắc. Sớm có chuẩn bị, nàng ngược lại đối với tiết mục thật lâu không có muốn nàng có chút khuê oán. Vốn cho rằng tại kinh sư nhiều chuyện, làm việc tốt thường gian nan cũng thì thôi. Cái này tại thành chủ nội phủ. Thiếp thân phục thị, nhưng vẫn là không có đụng nàng. Cái này làm cho nàng đối với mị lực của mình thập phần hoài nghi. Thậm chí lo lắng tiết mục có phải là đối với nàng chút nào không có hứng thú. Liếc mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài có Trác Thanh Thanh dẫn người thay nhau thay ca thủ vệ. Mộng Lam mấp máy miệng, có phải hay không là công tử biết bên ngoài có người đứng. Không có ý tứ đụng nàng. Trong nội tâm thất thần, trên tay cũng có chút sai rồi kinh đạo, tiết mục kêu rên một tiếng, đau, ta nói Mộng Lam, ngươi đi cái gì thần đâu này, Mộng Lam, a hát, một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, không có gì, thật có lỗi, tiết mục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại hình như có chút ít đã hiểu, có chút không có ý tứ cười cười, cái kia, nếu như ngươi đang ở đây oán ta làm tình lời mà nói. Cái kia xác thực là vấn đề của ta. Mộng Lam có chút tò mò. Làm sao vậy? Hẳn là công tử có gì kia nan ngôn chi ẩn. Tiết mục cả giận nói. Chuyện phiếm, Mộng Lam cẩn thận nói. Giấu bệnh sợ thầy không được. Kỳ thật chỉ cần không phải triệt để hư lắm rồi căn cơ. Linh Châu cũng có không thiếu danh y nhưng chỉ. Muốn đi đâu? Ta người bình thường tiêu chuẩn vẫn phải có. Không bình thường chính là bọn ngươi. Tiết mục phiền muộn nói. ngày đó cùng Trúc Thần Giao, nhìn ra được nàng bó tay bó chân. Chính là cuối cùng, nàng rốt cuộc vài phần thỏa mãn ta đều không dám xác định. Nói cái gì sướng chết, không chừng chỉ là cố ý hống ta vui vẻ. Ta xem ngươi cùng nàng tu hành không kém bao nhiêu đâu. Nhiều nhất so nàng nhược một hai cái tiểu cảnh giới. Ta mới không muốn bị ngươi trong bụng chê cười. Mộng Lam cúi đầu che miệng cười khanh khách bát. Đầu đứng dậy, Tiết Mục tức giận nói. Xem đi, ta công tử hay. Mộng Lam lại càng nhịn không được. Cười đến cười run rẩy hết cả người mà nằm ở trên lưng hắn. Ghé vào lỗ tai hắn, a khí như lan. Công tử ngày thường tính toán không bỏ sót. Như thế nào chuyện này như vậy? Như vậy, đần đâu này? What? Bổn tông nghiên tập xong tu thuật. Mộng Lam tu hành không cao. Lại có sử tử nguyên âm tại. Đối với công tử quả thực là thích hợp nhất đại bổ. Công tử rõ ràng bày đặt tự nhiên thuốc bổ không cần phải. Còn muốn dựa vào chính mình xây trời cao đâu này. Tiết Mục nhảy cẫng lên. Vãi lúa. Cái kia bà nương như thế nào không nói cho ta. Mộng Lam ăn ăn cười nói. Muốn lúc trước. Tông chủ khả năng còn sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại a hát. Sợ là ghen tuông tràn đầy. Làm sao có thể chủ động mở miệng cho ngươi đến. Đến hái người khác. Nghe được cái. Hái. Chữ. Tiết Mục dục dịch tâm tư đè xuống vài phần, chân thành nói, đối với ngươi có tổn hại, không tổn hao gì, bổn tông là chú ý âm dương hòa hợp chung xây chi thuật. Song phương âm dương giao thái, lẫn nhau có bổ ích, không nói hợp hoan tông bộ kia thái bổ đối phương đến lớn mạnh bản thân ích kỷ nham hiểm. Chỉ là thấy hiệu cũng không bằng hợp hoan tông nhanh như vậy rồi. Muốn quanh năm hòa hợp, mưa gió cùng xây mới được. Mộng Lam đỏ mặt, thấp giọng nói, nhưng sử tử nguyên âm y nguyên đại bổ. Công tử thật sự không cần phải sao? Tiết Mục nghĩa tránh từ nghiêm, tâm pháp lấy ra. Mộng Lam xấu hổ hồng cười. Nếu là như vậy, công tử hãy tìm tông chủ muốn tâm pháp a. Mộng Lam chỉ là chính là ngoại môn đệ tử. Tâm pháp cấp bậc không cao. Tập tranh ảnh tư liệu cũng có thiếu thốn. Tiết Mục thở dài khẩu khí. Cho dù thấy hiệu quả chậm. Cần quanh năm hòa hợp. Đây cũng là một đầu thật tốt. Phụ trợ tu hành đường tắt rồi. Cũng không trở thành bên người xinh đẹp. Đều chỉ có thể xem không thể ăn. Có thể nhịn chết cá nhân. Ngày mai không nên cọ sát. Lấy Tiết Thanh Thu lấy tới tâm pháp không thể. Hoặc là đi lừa gạt di giả. Nhà đầu kia đều không có xảo trá, khẳng định tiện tay tựu cho hắn rồi. Đáng tiếc nàng đi bế quan. Mộng Lam cũng yên tâm sự tình. Công tử không phải đối với chính mình vô tình ý là tốt rồi. Nàng đã muốn nhận định thuộc sở hữu. Nếu là thật sự có thể trở thành công tử bên người một nữ nhân đầu tiên. Tương lai cũng đều có không giống người thường địa vị. Tối thiểu dưới mắt ngay đã từng người lãnh đạo trực tiếp Trác Thanh Thanh đối với chính mình đều. Được khách khí ba phần, cho dù trong nội tâm không thoải mái cũng phải nắm bắt cái mũi nhận biết. Cái này là dựng sào thấy bóng hiệu quả, bị Trúc Thần Giao cái loại này vượt lên trước không sao. Cái kia lại không phải người của mình. Không thể không nói hôm nay Tiết Mục tâm tư tối thiểu có 8 phần tại trên việc tu luyện. Cái gì thành chủ chức trách thậm chí là bộc tường bên kia mời yến hắn đều không thế nào để ý. Cấp dưới tham kiến hắn cũng đều là mượn cớ ốm không thấy. Cả một cái không làm tròn trách nhiệm thành chủ. Ngày kế tiếp dậy thật sớm. Chuyện thứ nhất chính là luyện một phen tinh nguyệt 13 biến thành đệ nhất biến. Trác Thanh Thanh muốn bồi luyện. Bị Mộng Lam đoạt trước. Trác Thanh Thanh cũng không còn chém giết. Trong nội tâm âm thầm khinh bỉ một câu hồ ly tinh. Liền ôm cánh tay đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Tiết Mục rõ ràng có thể đứng vững Mộng Lam vài hiệp. Chỉ là quá trình ở vào toàn diện hạ phong đau khổ trèo trống mà thôi. Cái này đã muốn rất đáng sợ. Phải biết rằng nếu như luận tiểu đẳng cấp. Mộng Lam tối thiểu cao tiết mục có 7-8 cấp. Không thể dây hắn đều xem như lại để cho hắn à. Trác Thanh Thanh nhìn ra được. Tiết mục vô luận là thân thể cường độ hay là chân khí cường độ. Đều so Mộng Lam thấp vô số. Đối với tinh nguyệt đệ nhất biến thành vũ kỹ thể ngộ cũng kém rất xa. Tốc độ lực lượng tinh xảo toàn diện không kịp. Chỉ là cái kia ra chiêu kèm theo độc phong lại để cho Mộng Lam phi thường đau đầu. Mộng Lam tuy nhiên mạnh tiết mục rất nhiều, lại vẫn chưa tới có thể không đếm xỉa độc tố trình độ. Thì được độc kiềm chế nghiêm trọng. Nói một cách khác, tại cấp bậc nhất định trong, độc công là có thể vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Theo như vậy xem, vượt 3 cấp phòng trừng đều có thể thắng. Vấn đề ở chỗ người bình thường luyện độc công cũng không còn như vậy học cấp tốc. Nếu không dù cho hạn mức cao nhất thấp, có cấp thấp trong vượt cấp ưu điểm cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều người luyện. Gì về phần xuống dốc đến tận đây, tiết mục là đã chiếm tự nhiên kèm theo vô số kịch độc đại tiện nghi rồi. Độc tố thân mình mạnh đến nổi không hợp thói thường, người khác rất có thể luyện 10 năm đều không mạnh như vậy tạp độc. Hơn nữa mặc kệ rèn thể có lẽ hay là luyện khí, hiệu quả đều so người khác tốt rồi quá nhiều. Hơn nữa tiết mục lực lĩnh ngộ tuy nhiên không tính thiên tài cấp bậc, coi như là rất ưu tú. Luyện một canh giờ, rõ ràng có thể trèo chống thời gian càng ngày càng lâu. Cuối cùng rõ ràng có thể tiếp được Mộng Lam suốt 15 chiêu. Cho dù Mộng Lam là mang theo điểm lại để cho ý của hắn, cũng có thể chứng minh hắn đối với vũ kỹ vận dụng thể ngộ càng ngày càng tinh thục. Trác Thanh Thanh phát ra cùng Tiết Thanh Thu đồng dạng cảm thán. Người này nếu như có thể sớm một chút bắt đầu luyện võ thì tốt rồi. Nói không chừng thực sẽ là nhất đại cường giả đâu này. Chính nghĩ như vậy, chợt nghe đến tường viện loan truyền đến Tiết Thanh Thu thanh âm. Người nên vậy cường điệu sâu nghiên độc tố diệu dụng. Mà không phải thô bạo tạp độc phát ra cùng một lúc. Tạp độc uy lực mặc dù mãnh liệt, công dụng là quá chỉ một, tiêu hao cũng quá lớn. Có chút thời điểm, dùng thích hợp độc tố có thể đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Ví dụ như đối với Mộng Lam, ngươi nếu là dùng tới dâm độc, có lẽ có thể có một đường phần thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,